Sự rung động có chủ ý, chương 263, cuốn con trung thành, chị họ trúng chiêu rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ liếc nhìn Thương Sách, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy làm phiền chủ. Thương Sách cạn lời. Mấy người này, coi anh ta là công cụ chắc, dù sao thì tình yêu ngọt ngào cũng không đến lượt anh ta. Giang Hàm thì dùng anh ta làm bia đỡ đạn để tránh Tạ công tử. Giờ lại còn phải thay chú út nhà họ Hạ cản, Hoa Đào. Đúng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên chủ động đi tới, mời Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh sang gặp cha mẹ anh ta. Trong mắt người ngoài, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Dù đi tới đâu, nhà họ Hạ cũng là đối tượng được người người nịnh bợ. Việc vợ chồng Thịnh Mậu Trương tỏ ra thân thiện đặc biệt với họ cũng chẳng có gì lạ. Tuy vậy, vẫn có người bắt đầu đoán già đoán non. Trước là tiểu tổng giám đốc Thịnh bắt tay làm hòa với chú út nhà họ Hạ, giờ lại đến vợ chồng Thịnh Mậu Trương chủ động thân thiết với vợ chồng Hạ tiên sinh. Họ đang định kéo nhà họ Hạ về phe mình tranh quyền đấy à? Nếu có nhà họ Hạ hậu thuẫn, đúng là như hổ thêm cánh. Ban đầu tôi còn nghĩ, vợ chồng Thịnh Mậu Trương rời kinh quá lâu, e rằng không đấu nổi Thịnh Tú Hoa với Dụ Hồng Sinh. Dụ Hồng Sinh tối nay còn chẳng thèm đến, đúng là không nể mặt chút nào. Nhưng nếu nhà họ Hạ ra mặt, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Đúng vậy, những gia tộc thân thiết với nhà họ Hạ như nhà họ Hứa, nhà họ Thương, chắc chắn cũng sẽ nghiêng về phía Thịnh Mậu Trương. Khi đó, Thịnh Tú Hoa muốn xoay chuyển tình thế thì khó lắm. Cũng không hẳn là không có cách. Cách gì, nhà họ Hạ có nhiều cháu trai, nếu Thịnh Tâm Dư có thể gả qua đó thì sao? Tuy nhiên, vợ chồng Thịnh Mậu Trương lại chẳng nghĩ xa đến vậy. Họ chỉ đang lo con gái chưa bình phục hẳn đôi chân, sợ cô bị mệt. Dù có cố giấu đến đâu, ánh mắt Dụ Cẩm Thu khi nhìn con gái vẫn ngập tràn yêu thương, chẳng thể che giấu nổi. Mẹ, lúc này Thịnh Tâm Dư đã bước tới bên cạnh mẹ. Người kia là Trung Thư Ninh mà mẹ từng nhắc đến à? Thịnh Tú Hoa liếc nhìn cô một cái, không dừng ánh mắt lại. Ừ, đôi mắt đó, đúng là rất giống. Khó trách anh họ lại để ý đến cô ta. Không chỉ vậy đâu. Ánh mắt mợ nhìn cô ta cũng đặc biệt dịu dàng. Thịnh Tâm Dư hừ nhẹ, chỉ là đôi mắt giống thôi mà. Em họ con đã chết bao lâu rồi, mợ vẫn không thể quên được sao? Con chưa làm mẹ, nên không hiểu được cảm giác ấy. Dù có giống thế nào, thì cũng không phải là cô ấy. Thịnh Tâm Dư lẩm bẩm, ai nấy đều mặc lễ phục, chỉ mỗi cô ta khác người, mặc cái gì mà tân trung hoa, khiến ai cũng nhìn chằm chằm, thật là bực mình. Ngoài chuỗi ngọc trai ở cổ ra thì toàn thân như đồ chợ trời. Nói nhỏ thôi, Thịnh Tú Hoa nhắc nhở. Thịnh Tâm Dư bực bội ngậm miệng. Mẹ bảo con đi nói chuyện với Thương Sách đàng hoàng. Kết quả sao rồi? Mẹ, con không thích anh ta. Vậy là con để ý Hạ Tuần rồi. Hiểu con không ai bằng mẹ. Thịnh Tâm Dư không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Đừng mơ tưởng viển vông. Hạ Tuần và anh họ con tranh đấu bao nhiêu năm. Anh ta là người thế nào? Con còn không rõ à? Đừng ôm mộng hão. Đó không phải là người đàn ông con có thể khống chế. Thịnh Tú Hoa nhắc nhở đầy nghiêm khắc. Vậy sao không chọn người khác? Lại cứ là Thương Sách. Thịnh Tâm Dư nhíu mày. Trong cái vòng đó, Thương Sách là người dễ nắm nhất. Nhà họ Thương đơn giản. Bà cụ và mẹ cậu ta đều là khách quen của Thịnh Thế. Tính cách tốt. Nếu thật sự lấy được cậu ta, chẳng lẽ còn lo không có ngày tốt lành? Giọng Thịnh Tú Hoa đầy tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trước đây cậu ta từng theo đuổi Giang Hàm, Thịnh Tâm Dư không giấu được vẻ khó chịu. Thì sao, người Giang Hàm không thèm, con lại đi muốn, là cô ta không có mắt nhìn, về sau hối hận cũng không kịp. Ánh mắt Thịnh Tú Hoa liếc sang Giang Hàm ở không xa. Con xem đám đàn ông đang vây quanh cô ta, có ai hơn được Thương Sách. Còn cái tên họ Tiền kia, càng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Thật ra nhà họ Tạ ở Hải Thành cũng không tệ, chỉ là mới đến kinh thành chưa lâu, nền tảng còn mỏng. Thịnh Tâm Dư không nói gì, lúc này bên cạnh Giang Hàm, quả thực có không ít người đang cố làm thân. Lát nữa tiệc kết thúc, Giang tiểu thư có dự định gì chưa? Cậu ấm họ Tiền cười cợt, ánh mắt đánh giá cô từ đầu tới chân. Tôi đi ăn cùng em họ, Tiền công tử muốn đi cùng không? Cùng ngồi bàn với Hạ tiên sinh, anh ta không dám, bẽ bàng rút lui. Bị đám bạn cười nhạo, công tử Tiền, tưởng anh bản lĩnh cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ biết gõ cửa nhà người ta mà bị từ chối. Cậu im cái miệng lại đi, Giang Hàm không phải người thường, cậu không khống chế được đâu. Cậu thấy công tử nhà họ Tạ chưa? Mắt cậu ta nhìn cô ấy không rời một giây, tôi dám cá, cậu ta nhất định có tình cảm. Nếu là nhà họ Tạ, thôi bỏ đi, cậu không có cửa đâu. Tiền công tử nhìn chằm chằm vào Giang Hàm, trong lòng đầy không cam tâm. Trong số những người đàn ông độc thân có mặt hôm nay, ít nhất một nửa đều ôm ý định nuốt trọn tài sản nhà họ Hứa. Cưới được mỹ nhân, lại có luôn của cải nhà họ Hứa, còn có thể nghe Hạ Tiên Sinh gọi một tiếng. Anh rể, ai mà không muốn chen chân vào, Tạ Tư Nghiên đứng ở gần đó, sắp phát điên rồi. Mấy tên đàn ông này là ruồi à, sao cứ vây quanh bạn gái của mình vậy? Gương mặt Giang Hàm không để lộ cảm xúc gì, khiến anh ta không thể đoán nổi cô đang nghĩ gì. Nếu bây giờ chạy tới kéo cô đi, liệu cô có nổi giận không? Càng để tâm, lại càng dè dặt, đầu óc vốn linh hoạt, lúc này lại như bị dính keo, không sao nghĩ thông được. Ba mẹ Tạ nhìn con trai mình như kiến bò trên chảo nóng, chỉ khẽ cười lắc đầu, không ngờ cũng có ngày thằng nhóc này rơi vào cảnh này. Giang Hàm biết, Tạ Tư Nghiên vẫn luôn nhìn mình. Không chỉ cô, gần như nửa hội trường cũng đã bắt đầu để ý đến mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ. Đôi mắt cún con kia, ước gì dán luôn lên người cô, bất chấp ánh nhìn của người khác, chẳng quan tâm tới hoàn cảnh. Trong thời gian đó, không ít người đến bắt chuyện với anh, nhưng anh đều phớt lờ. Anh ta nhắn tin cho Giang Hàm cô không thèm trả lời. Khiến Thương Sách cũng không nhịn được mà trêu. Chỉ, tên đó như máy định vị người luôn ấy, mắt dán chặt lên người chỉ, chưa từng rời nửa giây. Buồn cười chết đi được. Chị đào đâu ra con cún trung thành thế này vậy? Nhìn mà thấy tội nghiệp luôn đấy. Chỉ, thương xót một chút đi. Cái ánh mắt kia, đến Thương Sách còn thấy không đành lòng nhìn nữa. Quả thật, không lạ gì khi có thể xử đẹp, được Giang Hàm, chỉ với cái vẻ tội nghiệp kia, đến đàn ông còn không chịu nổi. Cún con hả? Giang Hàm cau mày. Đó là kiểu người để cậu trêu chọc sao? Vậy, em gọi là anh rể nhé. Thương Sách tiếp tục làm trò. Câm miệng, chị với cậu ta quen nhau kiểu gì vậy? Em sắp tò mò chết rồi đấy. Thương Sách hăng hái tám chuyện. Chẳng lẽ là cậu ta theo đuổi chị mãi không buông? Không đúng, chị đâu có ăn kiểu đó. Nếu có thì ngày xưa chị đã đồng ý theo đuổi của em rồi. Đừng nói là chị chủ động nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu cậu là người câm, thế giới này hẳn sẽ yên tĩnh biết bao. Giang Hàm liếc về phía không xa, Tạ Tư Nghiên đang cùng ba mẹ mình chào hỏi vợ chồng Thịnh Mậu Trương. Cô tiện tay cầm một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó xoay người bước ra ngoài. Cậu ấm họ Tiền lập tức bám theo. Giang tiểu thư, anh ta đuổi đến nơi. Tiền công tử, tôi nói thẳng nhé, tôi không có chút hứng thú nào với anh, xin anh đừng bám theo nữa, Giang Hàm không thích vòng vo. Người đàn ông chỉ cười cười, tôi hiểu, tôi chỉ muốn bàn chút chuyện hợp tác. Hợp tác gì, có thể mời cô đi chỗ khác nói chuyện không? Nói luôn ở đây đi. Lúc này, Giang Hàm đang đứng ở hành lang bên cửa sổ. Sau khi biết được thân phận thật sự của Tạ Tư Nghiên, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Uống nhiều rượu, cơ thể bỗng trở nên nóng bức khác thường, nên mới ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo. Tiền công tử thì cứ cười, bắt đầu chuyển sang đề tài công việc. Nói chuyện một lúc, Giang Hàm bỗng cảm thấy không ổn. Cô vốn hay đi xã giao, tửu lượng không tệ, dù hôm nay uống không ít, nhưng cô biết điểm dừng, không thể nào lại có cảm giác nóng bức khó chịu một cách kỳ lạ thế này. Nóng đến mức bất thường, cô hít sâu một hơi, Tiền công tử, chuyện công việc để khi khác nói tiếp. Tôi cần đi vệ sinh một lát, người đàn ông gật đầu, vừa bước vào nhà vệ sinh, Giang Hàm liền vã nước lạnh rửa mặt, nhưng cảm giác nóng rát trong người không những không giảm mà lại càng dữ dội hơn. Toàn thân khó chịu, dã rời. Chẳng lẽ, chúng chiêu rồi, là tên họ Tiền kia. Tên khốn nạn, rõ ràng cô đã rất cẩn thận, vậy là chúng bẫy lúc nào. Hắn không thể nào dám hạ thuốc ngay trong rượu. Giang Hàm run rẩy lục tìm điện thoại trong túi sách, định gọi cho Trung Thư Ninh. Nhưng tay chân bùn rùn, mắt mờ dần, đến cầm điện thoại cũng không nổi. Dầm, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch men lạnh toát. Cùng lúc đó, có người bước vào nhà vệ sinh, cạch, cửa đóng sầm lại, cách Trương.